Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Hảo Nhân Nang Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. Vừa bước vào, phía sau đột nhiên không có ai, cửa lại tự động khóa. Thông qua con đường nhỏ, hai bên là cây cỏ và hoàng nôn bộ, đi vào nhà chính. Dừng lại trước một cánh cửa đã mở sẵn, Hắc Hảo đang cân nhắc không biết có nên cởi giày để vào không thì một người từ phía bên trong bước ra. Cởi giày ra, mang dép đi trong nhà vào, đôi màu xám là dùng cho người chuyên phụ trách vệ sinh, anh đi đôi đó là được rồi. Nhìn đôi giày đã sờn cũ của Hắc Hảo, Triệu Hiệu Vĩ câu mày, chân của anh không thối chứ, trước tiên đi rửa chân sạch sẽ, đừng để có mùi gì. Tôi ghét nhất mấy người không vệ sinh. Nhẫn nại, Hắc Hảo cố gắng thuyết phục bản thân. Hắn là chủ nợ, nhẫn nại đi. Hắn giờ còn là ông chủ, có yêu cầu kỳ quái cũng không có gì lạ. Cố nén phẫn nộ bên trong, Hắc Hảo cởi đôi giày đang đi, mang đôi dép màu xám vào. Cảm giác đôi mắt kia đang quan sát đôi giày cũ kỹ đã mang suốt 4 năm của mình, Hắc Hảo không khỏi cảm thấy xấu hổ. Anh tới sớm chi vậy? Triệu Hiểu Vĩ mặt không có hảo cảm, bộ dáng khó chịu hỏi. Đến nấu cơm. Anh quên là tối qua đã nói như thế sao? Trừng mắt nhìn bóng lưng người đang đi phía trước để vào phòng khách, Hắc Hảo thầm trả lời. Bài trí trong phòng chính là trung tay kết hợp. Nhìn kiến trúc phòng khách khiến Hắc Hảo nghĩ nó là con người Triệu Hiểu Vĩ thật sự là không phù hợp. Phòng khách vừa có điểm thoải mái, ấm cúng, lại có điểm sang trọng quý phái. Nhưng chủ nhân của nó, Triệu Hiểu Vĩ lúc này đang mặc bộ đồ ngủ, in hình nhân vật hoặc hình thường dành cho trẻ em mặc. Thật sự không ngờ người này lại mặc được loại đồ như vậy. Này, đừng có hơi tí là giả bộ câm điếc có được không? Người ta hỏi anh, thì để lịch sự anh cũng phải trả lời người ta chứ. Khả năng nói chuyện của anh cũng biết mất luôn sao? Hiểu Vĩ quay đầu, nhăn mặt nhìn Hắc Hảo. Nấu cơm. Hắc Hảo khó khăn, phát ra từng chữ. Nấu cơm? Trời đất ơi, mới sáng sớm anh lôi tôi dậy chỉ vì bởi vì muốn đến đây nấu cơm. Trạng sáng 3 giờ ngày hôm qua, tôi mới được đi ngủ nha. Anh nói anh về nhà mấy giờ? 3 giờ sáng, 3 tiếng. Anh chỉ ngủ 3 tiếng rồi chạy đến đây. Có 2 tiếng thôi, mà anh quan tâm tôi ngủ mấy tiếng làm cái gì? Nhà bếp ở đâu? Làm nhanh một chút rồi rời khỏi đây. Nhìn Hắc Hảo nếm môi trừng mắt mình. Triệu Hiểu Vĩ đột nhiên bật cười. Lão tiểu tử này làm gì mà nhìn ta chăm chú đến vậy? Bảo hắn đến sớm làm điểm tâm, hắn lại đến thật sự sớm. Đến ngủ cũng không ngủ. Hát tiên sinh, anh cũng đã già rồi. Đừng có đem cái mặt cộng thêm hai quần thâm mắt đen thui đó ra đường mà dọa người. Tôi cũng không muốn nhân viên trong ba của mình đi làm mà cứ ngủ gà ngủ gật. Rồi đốt nhà bếp lúc nào cũng không hay. Anh làm việc cho tôi thì tôi đây cũng sẽ không bức anh đến độ đó đâu. Hiểu Vĩ cảm thấy trong lòng hết sức khó chịu, nhưng là khó chịu cái gì thì hắn cũng không nói nên lời. Bây giờ anh mà có nấu cơm thì tôi cũng không có tinh thần để ăn. Thôi được, giờ anh có thể ra ghế salon mà nằm ngủ một chút, chờ khi nào tỉnh thì sẽ kêu anh nấu cơm. Hôm nay điểm tâm với cơm trưa dùng chung một lúc. Nhớ, đừng có mà loạn ở nhà tôi. Cẩn thận, tôi đá anh ra khỏi cửa. Chỉ tay vô ghế salon trong phòng khách, Hiểu Vĩ dụi mắt đi lên lầu. Hắc Hảo nhìn ghế mà Triệu Hiểu Vĩ chỉ, rồi nhìn bóng lưng của hắn trời đi, nhất thời không biết làm sao cho phải. Tại sao lại như vậy? Không phải là anh gọi tôi đến nấu cơm sao? Tự nhiên lại bỏ đi ngủ tiếp. Đừng nói là anh muốn lấy cớ trừ lương của tôi đó nha. Hắc Hảo bụng đầy nghi hoặc, không còn cách nào khác. Hắc Hảo đối với Triệu Hiểu Vĩ thật sự không có chút cảm tình nào, thế nên mỗi lời đối phương nói ra cũng khiến cho cậu phải phân tích từng chút một. Không dám nằm trên ghế xa lòng ngủ, Hắc Hảo chỉ cố chờ Triệu Hiểu Vĩ rời giường. Này, anh đúng là lão Trư, đứng lên cho tôi. Lão tử không phải bảo anh đến nhà tôi nằm trên ghế xa lòng mà chảy nước miếng. Đáng chết, đứng lên mau, đi nấu cơm. Lão tử sắp chết đói đến nơi rồi. Lờ mờ có cảm giác ai đó nắm áo mình không ngừng lay động. Chợt nghe tới trên ghế salon mà chảy nước miếng, Hắc Hảo hoàn toàn tỉnh táo. Mở mắt, việc đầu tiên là lấy tay lau miệng, mặt xấu hổ đỏ bừng lên. Tôi sao lại ngủ thiếp đi? Hiểu Vĩ nhìn động tác của Hắc Hảo cũng cười nói. Chà, tôi chỉ nói vậy thôi, không ngờ vừa nghe chảy nước miếng liền lau nhanh như vậy. Đứng lên nấu cơm đi, đúng là một người không thú vị chút nào. Anh! Mặt Hắc Hảo đỏ bừng, căm tức nhìn Hiểu Vĩ. Xoay người đi, không phát hiện vẻ mặt của Hắc Hảo, Hiểu Vĩ vẫy tay nói. Tôi chỉ, anh nhà bếp, hôm nay nấu đồ ở đây. Lần sau thì nhớ mua đồ ăn tới, tôi sẽ đưa tiền dự trù đồ ăn cho anh. Thức ăn tự anh chọn, chỉ cần đừng có ăn lời quá đáng, tôi không ngại đem tiền dư bỏ túi riêng. Sau này, tôi sẽ nói trước giờ dắt anh phải đến nhà vào buổi tối ở quán bar hoặc trực tiếp gọi điện thoại. Miễn cho anh mới sáng sớm đã có tinh thần chạy đến đây phá giấc ngủ của tôi. Tôi không có điện thoại. Hắc Hảo cắt ngang Hiểu Vĩ đang líu lo không ngớt. Anh ngay đến điện thoại cũng không có. Tôi nhớ lần trước nhà anh có điện thoại mà. Hiểu Vĩ quay đầu nhìn Hắc Hảo. Ngừng rồi. Ngừng? Sao tự nhiên lại ngưng sử dụng hả? Đúng là gặp quỷ mà. Đừng nói với tôi là bởi vì không có tiền trả thuê bao nên bị cắt nhà. Gật đầu xác nhận phán đoán của Hiểu Vĩ. Shit, mở ngay cho tôi, phòng bếp ở đây. Cái miệng của hắn chẳng lẽ không bao giờ nói được câu nào là không chửi bậy sao? Hắc Hảo đối với thói quen ăn nói thô tục của Hiểu Vĩ mà cảm thấy đau đầu. Đẩy cánh cửa nhà bếp ra, Hắc Hảo phát hiện chỗ này và phòng khách hoàn toàn khác nhau. Phòng bếp được thiết kế theo phong cách phương Tây, đúng là cách sắp xếp của giới thượng lưu. Các thiết bị thông gió xinh đẹp kia, gian bếp tinh tế, quầy trụ rất tinh xảo. Cái bàn bếp hoàn toàn làm bằng đá cẩm thạch cùng với bồn rửa là một bộ, thoạt nhìn tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng mới tinh. Mới xây được một năm, tôi nghĩ chắc là anh biết cách dùng mấy thứ này. Nồi, bát, nằm trong ngăn tủ dưới, tự anh tìm lấy. Nếu có thiếu cái gì thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đưa tiền cho anh đi mua. Tủ lạnh nằm đằng kia. Hiểu Vĩ chỉ một cánh cửa thoạt nhìn như cánh cửa nào đó. Đây là tủ lạnh. Lớn như vậy, cũng đâu phải mở quán ăn. Có cần phải phô trương như vậy không? Đúng là xa xỉ. Xây cũng được một năm mà đến giờ nhìn ra không ra dấu vết đã qua sử dụng. Phải công nhận người phụ trách quét dọn làm việc rất tốt. Hắc Hảo nhìn theo hướng của Hiệu Vĩ chỉ, hầm nghĩ. Chỗ này bình thường cũng không có ai dùng, tôi ít khi nào dùng cơm ở nhà, cho dù có cũng là gọi người ta mang đồ ăn tới. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Hắc Hảo, Hiệu Vĩ giải thích. Thì ra là thế, nhưng mà nhà lớn như vậy, hắn chỉ ở một mình sao? Cho dù là con một đi chăng nữa, thì cha mẹ hắn đâu? Chẳng lẽ hắn chỉ có một mình? Trong tủ lạnh đại khái có vài thứ này, anh xem rồi nấu cho tôi. Vừa đúng cái tủ lạnh cũng có, tùng ngư mới được chuyển đến từ Nhật. Anh nấu mấy cái đó cũng được. Tùng ngư, thịt bò loại 1, Hắc Hảo vất vả tiếp thu. Tùng ngư chính là thịt của con bò mới sinh ở Nhật, nghe nói là mùi vị thuộc loại đệ nhất thế giới. Nhưng mà mùi vị có thật sự là đệ nhất hay không thì tôi không dám nói. Cái điều giá cả quả thực đệ nhất siêu đắt thì không sai. Nhìn người phía trước một cái, nhàm chán cười nhạt. Anh cho rằng dùng những thứ quý giá này có thể làm cho tôi sợ sao? Lão tử mặc dù tài sản không có, nhưng vẫn còn hơn ngươi nhiều mặt khác. Đúng là tầm ngưu này vận khí thật tệ. Nếu không phải vì lão tử sợ tiết của trời thì đã ném nó từ lâu rồi. Được rồi, cho anh 30 phút để nấu cơm. 2 giờ chiều tôi còn phải dự một hội nghị quan trọng. Nấu 2 phần ăn, anh ăn chung với tôi. Nói chuyện cứ như ban ơn, Hiểu Vĩ vừa nói vừa đi ra khỏi nhà bếp. Hắn làm sao biết được lòng của tôi đang nghĩ gì? Tại sao tôi chưa mở miệng nói? Hắn dường như đã đoán được hết. Quái thật! Một thời gian sau, Hắc Hạo hướng Triệu Hiểu Vĩ xin cho cậu có thể làm việc cả tháng mà không cần nghỉ phép, hay đổi thành làm việc cả ngày cũng được. Vốn dĩ, Triệu Hiểu Vĩ đang băn khoăn bởi vì không ít khách đến Thần Nông Giá than phiền. Vì sao thức ăn các ngày ăn ngon cực kỳ, nhưng có hôm trở lại vị bình thường. Hy vọng hắn có thể mời vị đầu bếp tài giỏi kia đến làm mỗi ngày. Mấy ngày nay Triệu Hiểu Vĩ đang tính toán làm sao để trao đổi với Hắc Hảo, nhưng lại không ngờ hôm nay chính Hắc Hảo tự mình đề nghị như thế. Thật là tốt quá. Kể từ lúc đó, tiền lương của Hắc Hảo tăng cao nhanh chóng. Điều này làm không ít nhân viên trong quán cảm thấy bất mãn. Vì lẽ gì người mới đến, không bao lâu lại được ưu ái đến như vậy? Tuy vậy, Hắc Hảo là người do chính ông chủ tuyển dụng, nên đám nhân viên nếu có bất mãn cũng chỉ là để trong lòng không dám nói ra. Thời gian như nước chảy trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã là mùa xuân tháng tư. Tài nghệ nấu nướng của anh là học ở đâu vậy? Anh học ở trường hay là bái sư? Trên bàn cơm, Hiểu Vĩ vừa rót cho mình một ly rượu, vừa hỏi người đối diện. Không, bái sư. Hắc Hảo đã ăn cơm cùng với Hiểu Vĩ 2 tháng rồi, nhưng cậu vẫn không thể nào thay đổi được thói quen khách khí, trả lời rất câu nệ. Là vô sự tự thông sao? Có học qua mấy cuốn sách dinh dưỡng hay là dạy nấu ăn gì không? Hỏi xong, Hiểu Vĩ lấy một khối cá hoa vàng kho bỏ vào miệng. Ừ, ăn ngon. Gật đầu tỏ vẻ có đọc qua. Anh làm việc ở cái quán đó mấy năm mới lên thành phố là làm việc ở đó sao? 6 năm, hơn 1 tháng. Ừ. Bình thường đêm giao thừa, anh có làm gì không? Không đợi Hắc Hảo nói xong, Hiểu Vĩ tiếp tục đặt câu hỏi. Không, làm gì? Hắc Hảo đang nghĩ muốn ăn cơm thật nhanh để rời đi, nhớ lại lần trước bị Hiểu Vĩ mắng người khác, chưa ăn cơm xong mà bỏ đi là vô cùng bất lịch sự, không lễ độ, nên bây giờ Hắc Hảo không thể làm gì khác ngoài việc ngồi ở bàn ăn chờ Hiểu Vĩ ăn xong, vừa trả lời thắc mắc của hắn. Không làm gì hết, đừng nói với tôi là cả nhà anh đều ngồi yên trên ghế đợi đến sáng. Dọn dẹp phòng, đọc sách. Đọc sách, anh cũng đọc sách, tiểu thuyết hả? Liệu lý. Trừ liệu lý ra, còn đọc loại sách nào khác nữa không? Ví dụ như tiểu thuyết trinh thám, khoa học viễn tưởng, kiếm hiệp. Rất ít. Có quen bạn gái lần nào chưa? Lắc đầu. Thích dạng con gái nào? Không biết trả lời như thế nào, Hắc Hảo lại lắc đầu tiếp. Nhìn Hắc Hảo biểu hiện không biết liên tục, Hiểu Vĩ bắt đầu nổi nóng. Nói chuyện với người như anh thật sự nhàm chán đến cực độ. May là anh không có bạn gái, nếu có chắc cũng làm cho người ta đang sống vui vẻ tức đến chết luôn. Tôi thấy anh ngoài tài nấu ăn ra thì không còn khả năng nào khác. Bực mình quá đi. Ăn cơm chung với ông bà già còn dễ chịu hơn ăn với người. Nhìn Hắc Hảo càng cúi đầu, Triệu Hiểu Vĩ càng phát hỏa, đập bàn nói. Ăn nhanh một chút, cút đi cho tôi. Nhìn anh chỉ càng làm tôi nổi nóng thêm. Là anh muốn ăn cơm chung với tôi, là anh tự nói chuyện với tôi đâu có yêu cầu anh đâu. Anh nghĩ rằng tôi muốn ở lại nhìn sắc mặt của anh sao? Nhìn mặt anh lớn lên trông cũng tốt, nhưng sao miệng mồm lại thất đức đến như vậy? Nếu như tôi không phải nợ tiền nhà anh, thì dù chỉ là 1 phút, tôi cũng không muốn ở một chỗ với anh. Nghe Triệu Hiểu Vĩ nói thế, Hắc Hảo liền lập tức đứng dậy. Tôi về đây. Ngồi xuống, lão tử còn chưa ăn xong, anh đã muốn đi về. Tôi đã nói ngồi ăn cơm chung với người ta còn chưa ăn xong mà mình tự tiện đứng lên là vô cùng bất lịch sự, không có phép tắc hay sao? Anh không có lỗ tai phải không? Chứng kiến Hắc Hảo muốn ra về ngay, Hiểu Vĩ lại bắt đầu tức giận. Tóm lại, trước mặt hắn, người này vô luận là làm cái gì cũng khiến cho hắn sinh khí. Cậu! Hắc Hảo tức đến phát trung, tình huống này không phải chỉ ngày một ngày hai, cho dù mình có làm cái gì thì cái tên này thấy cũng không vừa mắt, luôn tìm cách mắng nhiếc mình, mình rốt cuộc đã đắc tội gì với hắn cơ chứ? Chờ tôi ăn cơm xong mới được đi. Hiểu Vĩ tùy hứng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.